Không đợi Mộ Du Vãn lấy lại phần còn lại, Giản Quý Bạch đã tự nhiên cắn vào miệng ăn. Lúc Mộ Du Vãn sửng sốt nhìn sang, vẻ mặt anh thoải mái nói: "Cảm ơn vợ." Anh lại cúi đầu lại gần, đút cho anh thêm một miếng đi. Anh dường như đã vào trạng thái ngay lập tức kể từ chuyến thăm nhà của giáo viên ngày hôm qua. Không ngại thực hiện bất kỳ động thái thân mật nào với cô. Mộ Du Vãn có chút không thích ứng, ngượng ngùng liếm liếm môi dưới, lại ngoan ngoãn đút cho anh một miếng. Giản Quý Bạch nhai miếng khoai tây trong miệng, khóe miệng hơi nhếch lên. Trầm mặc một hồi, anh đột nhiên nói: "Một người bạn trở về Lan Thành, nói tối nay muốn tụ tập, có khả năng anh phải ra ngoài một chuyến." Mộ Du Vãn bối rối trong giây lát, nhưng sau đó nhận ra anh đang báo cáo lịch trình cho cô. Kết hôn nhiều năm như vậy, trước đó hai người cũng không có nói cho nhau biết kế hoạch gì. Thứ nhất cảm thấy đối phương có lẽ không thèm để ý, thứ hai hình như cũng không thân thiết đến vậy. Hôm nay, lần đầu tiên trong đời anh thực sự báo trước với cô khi ra ngoài vào buổi tối. Còn khiến người ta rất không quen. Mộ Du Vãn trầm mặc chốc lát, hỏi một câu tượng trưng: "Anh không ăn cơm ở nhà sao?" "Ừ, đến lúc đó sẽ ăn với bọn họ." Mộ Du Vãn gật đầu. "Vâng." Giản Quý Bạch nhìn cô chằm chằm một lúc, dường như không hài lòng với câu trả lời của cô. "Em không còn gì muốn hỏi sao?" Mộ Du Vãn bị hỏi thì hoang mang. "Hỏi cái gì cơ?" Cô nghiêm túc suy nghĩ, nhưng vẫn không thể hiểu ý của Giản Quý Bạch. Giản Quý Bạch thở dài, lại nói thêm là ở cùng với hội yến tụng, đều là nam, không có nữ. Mộ Du Vãn, ồ, hóa ra là muốn cô hỏi anh sẽ đi cùng ai. Có cô gái nào ở đó không? Nếu là một cặp vợ chồng yêu thương nhau, có vẻ như nên hỏi những vấn đề này. Anh diễn quá nghiêm túc, khiến Mộ Du Vãn cảm thấy có phải mình có chút buông lơi không? Đã đồng ý trở thành một cặp vợ chồng yêu nhau thắm thiết trước mặt Điềm Điềm. Thắm thiết phải có dáng vẻ của thắm thiết. Lúc này, cô đột nhiên cảm thấy mình cũng nên tỏ ra quan tâm đến anh. Cô trầm ngâm một hồi, suy nghĩ một chút, sau đó cúi đầu nhẹ giọng nói: "Vậy buổi tối anh uống ít rượu thôi, phải về nhà sớm một chút nhé." "Hả?" Giản Quý Bạch nhướng mày, nghiêng lỗ tai lại gần. "Cái gì? Anh không nghe rõ." "Em nói to lên." Điềm Điềm đang chơi máy thổi bong bóng trên tay, đột nhiên quàng tay qua cổ Giản Quý Bạch, ghé sát vào tai anh hét lớn: "Mẹ bảo bà uống ít rượu thôi, phải về sớm một chút." Âm thanh chói tai, màng nhĩ của Giản Quý Bạch sắp thủng luôn rồi. Suýt nữa thì anh trợn tròn mắt, buông tay xoa xoa lỗ tai. Anh không nói gì nhìn con gái nhỏ trong lòng. "Bà không hỏi con tham gia náo nhiệt làm gì?" Điềm Điềm bĩu môi, lẩm bẩm hai tiếng: "Mẹ nói con nghe được hết, nhưng ba không nghe được. Ba ơi, tai ba có vấn đề rồi." Khóe miệng Giản Quý Bạch giật giật, anh vô tình nhìn sang bên cạnh, thấy Mộ Du Vãn cúi đầu, đôi vai khẽ run vì cười. Mặt trời lặn phản chiếu một nửa khuôn mặt của cô, nhuộm lên một màu đỏ thẫm. Tâm tình Giản Quý Bạch bỗng nhiên rất tốt. Anh mím môi, dùng ngón tay chọc nhẹ vào má con gái. "Bé con này nhiều chuyện thật đấy. Ba muốn nghe vợ ba nói lại lần nữa." "Không được sao?" Cách chương.